Hôm nay chúng ta qua phẩm thứ tư của trường Bà Pháp Địa Tiên Vương Tâm Cánh, Như Thị Thuyết. Chúng ta học bài kinh của Tất Cả Số Tát. Bài kinh này Đức Phật Ngài nói đến ba cái bất thiện tình. Ở đây khi mà chúng ta nói đến ba bất thiện tình, chúng ta thường được biết ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya và có nhiều chỗ khác, ba bất thiện tâm hay là ba tà tư duy. Đây là dục tâm hay dục tư duy, sân tâm sân tư duy, hại tâm hại tư duy. Dục tâm sân tâm hại tâm cũng gọi là ba bất thiện tâm ở Kusala Vitaka. Nhưng ở đây trong người kinh này, Đức Phật Ngài giới thiệu ba cái bất thiện tâm khác nữa. Ba bất thiện mà chúng ta nói đến trong kinh Tăng Chi Bộ đó thì đó là có cái chi pháp căn bản, còn ở đây khi mà nói đến ba cái bất thiện tình này là Đức Phật nói theo cái tư duy trong cái đời thường của chúng sanh. Và do đó, khi mà chúng ta học Phật Pháp đó, được nghe cái đề tài nào chẳng hạn như là chúng ta nghe nói đến Avatthakassa, nói Akusala, thì khi có vị họ học đến cái chỗ là dục tầm sân tầm hại tầm, rồi có vị học cái bài kinh này thì họ nói khác. Tâm liên hệ đến tự đề cao mình, tâm liên hệ đến lợi dưỡng cung kính danh vọng, tâm liên hệ đến sự lo lắng cho người khác. Thì nói như vậy, nếu mà chúng ta là người học dù hiểu rộng biết được ở các nơi đó, thì chúng ta không có tranh luận, không có cãi, không có nói người ta sai. Chúng ta phải nói rằng tùy theo chỗ của Đức Thế Tôn thuyết. Nhưng mà cái chuyện đó thì để qua một bên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ý nghĩa của ba điều này. Bài học này cũng khó nuốt nha quý vị, chúng ta hãy lắng nghe cho kỹ, cần phải có chú giải. Không mà bất thiện tầm này này các tỳ kheo, thế nào là ba? Anh đã quay nhất thiết và thì sang thiết tô với ta cô ở đây thì ngày trong cái bản dịch thì ngày dịch là tầm tư liên hệ đến tự đề cao mình với lại vô tâm, chúng ta dịch thoát thôi. Nathasakara Silokapatisangyutuvitako là dịch là tầm tư liên hệ đến lợi dưỡng cung kính danh vọng. Ranuddaya Nuddayatapatisangyutuvitako tâm liên hệ đến lo lắng cho người khác. Giờ được chúng ta nói đến cái ý nghĩa trước hết tức là cái sự suy nghĩ ở trong đời sống hàng ngày của chúng sanh có cái tư duy suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ, có cái thứ cái tư duy nó thuộc về thiện nhưng mà cũng có những cái tư duy thuộc về bất thiện, thuộc về tà tư duy. Ở trong chú giải đó là cô sa lắm với tất cả thí gọi là bất thiện tầm cô sa lắm xong phu ta với tất cả là những thứ tầm mà nó có tính chất không không tốt đẹp. Mithya vitakka tiệt thù có nghĩa là tư duy mithya tức là tà vậy tà tư duy một là chúng ta nói đến anh đã quên nhất tí và thì rằng cứ tu với cô thì cái chỗ mà liên hệ đến tự đề cao mình đó thật ra đấy thì cái nghĩa bốc là tự đề cao mình nhưng mà chưa hẳn bởi vì ở đây đó trong chú giải giải thích Anavanyati Vatisankyuto tí khỏi cần để cái chữ Vitakko chỉ lấy cái Anavanyati Vatisankyuto thôi. Thì anh quay là như thế nào? Anh nói quay nhà parihi atano ahili tata aparifu tata trong hoặc kép aho vata mang pare na awet awet cha ne dung tí Evang bhavato ichha charo. Thì ở đây đó, cái điều này có nghĩa là vị Sài Gòn mưa nắng đưa cái chú giải lên, nhưng mà ở trong rừng các vị cứ đẩy nó lên hoài nha, cho nên đẩy lên nữa, bao nhiêu đó đủ rồi. Thì ở đây câu này có nghĩa là như thế này, hàng ngày á, trong đời sống của chúng ta không có suy nghĩ về cái chuyện làm sao phải làm thiện, làm sao để mà thoát khỏi sự khổ vân vân, chúng ta không suy nghĩ cái chỗ đó. Và cái tầm tư thứ nhất đó, là hàng ngày chúng ta thường, chúng sanh thường hay suy nghĩ. Ahô ôi làm sao mang bari na áo cha đi dùng ở trong cái bản Pali Latin, chúng ta để cái hai cái dấu lược đó. Hai cái dấu mà người tiếng Bali gọi là Mu-sức-ca, Mu-sức-ca-tăng, Mu-sức-ca-đan-đán. Hai cái dấu dấu răng chuột mà chúng ta gọi là cái dấu ngoặc, ngoặc kép. Như vậy là sai đó. Chúng ta chữ N, chữ Na chúng ta để ở phía trước, rồi mới để cái dấu lược sau cho N mới đúng. Ở đây có nghĩa là tôi nghĩ làm sao để cho những người khác không có khinh thường ta, làm sao để cho những người khác đừng có khinh thường ta, tối ngày mình bị chi phối cái chỗ đó. Tức là Icha Charo, tức là mình muốn là người khác phải nể mình, để kính mình. Phải xem trọng mình. Luôn luôn chúng ta nghĩ vậy. Dù cho một người ăn xin, nghèo khổ, họ cũng có cái tự ái riêng của họ. Có cái mặc cảm, có cái sự tự ti, và họ tự trọng bản thân, tức là họ không muốn ai xem thường họ. Tôi có cái nhân phẩm của tôi, mặc dù nghèo nhưng mà hễ ai khinh thường thì mình giận lắm. Thì cái tư duy này đó, và trong đời sống cái xã hội này nó thường hay xảy ra những cái sự đụng độ, những cái sự xô xát với nhau. Có những chuyện, nhất là thời buổi bây giờ, cái chúng sinh họ không làm tốt như mà họ không muốn người khác chỉ trích cái quấy của họ. Nghe nói rằng đứng cái ngã tư đèn giao thông, đèn đỏ giao thông là cả xe đều dừng lại ở sau cái vạch trắng, nhưng có một cái anh chàng đó anh chạy lên quá cái vạch trắng, anh nằm lên trên đó, anh vượt qua vượt trắng, anh chờ đợi cho đến khi bật đèn đỏ là anh ta chạy qua trước. Thì lúc bây giờ có một cái ông cũng tương đối là trung niên, cũng là trung niên, ông ta mới lên tiếng nhắc nhở: à, chú vượt qua cái vạch trắng đó, tụt xuống đi. Chỉ nhắc như vậy thôi thưa quý vị, thì anh ta bị quê độ với mọi người xung quanh, anh ta dừng xe lại và anh ta cởi cái nón bảo hiểm anh ta trên đầu của người đàn ông đó, trong cái sự thảng thốt của mọi người xung quanh. Người ta chỉ nhắc vậy thôi mà anh ta có cảm giác như là bị khinh thường. Để quý vị thấy cái tai hại của cái tư duy đó, đó là như vậy. Cho nên trong đời sống hàng ngày của người Phật tử chúng ta đó, đồng ý chúng ta còn phàm phu thì đương nhiên chúng ta phải cũng phải có cái tư duy đó. Không ai cấm chúng ta phàm phu không có tự ái, chúng ta có tự ái, chúng ta phải có lòng tự trọng. Chúng ta phải biết tự ái và phải có lòng tự trọng, nhưng mà chúng ta không nên quá tự cao, chúng ta không nên tự cao. Và khi mà chúng ta không muốn người khác khinh thường chúng ta thì chúng ta đừng có cái hành động gì để cho người khác xem thường, chúng ta đừng nói cái lời nói gì để cho người khác phải xem thường. Chúng ta phải có cách cư xử như thế nào để cho người ta đừng có xem thường. Ví dụ như bây giờ thưa quý vị, ở các cái nước mà văn minh tiên tiến, các nước văn minh thì người dân họ rất là ý thức đường phố sạch sẽ, thậm chí là một đứa bé khi mà nó ăn cái bánh hay ăn cái kẹo cái vỏ kẹo hay là vỏ bánh, cái vỏ ni lông đó khi mình đã xé ăn xong nó cầm ở trên tay, có đứa thì nó nhìn chung quanh không thấy cái thùng rác ra thì nó liền bỏ trong túi để mà đi đến chỗ nào có thùng rác thì nó bỏ vô. Nhưng mà những người không có ý thức á, thì trước mặt đông đảo người khác đứng đó, đứng ở trên đường, với người chúng tôi đi qua phà Đình Khao, thì lúc đó xuống phà, ở trên phà người ta dọn dẹp sạch sẽ, những anh chàng những cô nàng đó anh cứ ăn lột bắp ra ăn liền, cái vỏ bắp đó, Hai ở trên đó thì cái người tài xế đó họ mới nói với chúng tôi, thì chúng tôi cười, chúng tôi nói dân mình thiếu ý thức như vậy mà hãy nhắc lên cái họ tự ái rồi họ làm dữ rồi, cho nên thôi im lặng đi. Thì tài xế anh nói nếu mà anh là người mà có thẩm quyền như cảnh sát này chẳng hạn, thấy như vậy nha, cái lụm cái vỏ cùi bắp đó thì liền lại lên xe của nó. Thưa quý vị, thực ra trong cái cuộc sống này chúng ta có những cái nó nghịch lý, chúng ta không muốn người khác xem thường mình, bao giờ chúng ta cũng suy nghĩ gì những người khác tôn trọng mình, thế nhưng mình lại có những cái hành vi, có những cái lời nói, có những cái xúm khiến cho người ta phải coi thường. Và vì rằng người ta sợ phiền phiền phức cho nên người ta không có xem thường ra mặt, nhưng mà ở trong thâm tâm của họ chỉ qua cái ánh mắt là họ đã xem thường rồi. Chuyện về tâm ưu trong xuất hành ở ngoại, tâm bên trong nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Ở đây là một loại tư duy bất thiện, không phải là liên hệ đến tự đề cao mình, cái đó là cái sự ngạo mạn nó khác nữa. Mình nói những cái lời khoe khoang phách lối, mình nói với người khác cái gì mình cũng khoe, mình cho rằng là mình cao quý, thì cái đó mới tự đề cao mình, cho mình là giỏi là hơn người, cái đó mới tự đề cao. Còn ở đây là chữ anh nói quên nhất tí và tì chẳng dư tù là liên hệ đến cái vấn đề tự ái, mình không muốn cho người khác xem thường mình. Rõ ràng ở trong cái câu chú giải thì nó rõ lắm thưa quý vị. Cho nên trong cái tầm thứ nhất đó, thì chúng tôi phải hiểu được cái chiều sâu cái ý nghĩa đó. Cái thứ hai, cái điều thứ hai, cái tầm thứ hai đó là tầm tư liên hệ đến lời dưỡng cung kính dân vọng. Ở đây trong cái tiếng Pali là pháp là lợi, Sakkara là lọc. Nó xin lô cá, tức là với thân dân. Chúng ta có ba cái điều. Thì bây giờ con người ta trong cái cuộc sống này cứ suy nghĩ ở trong chú giải thì nó thức là phát cara xin lô cá bà tài sản vô tổ tí. Chúng ta thấy chữ tí ở phía sau thì chữ ý tí, có nghĩa là nói rằng là phát cara xin lỗi các bạn tình sẵn vô tù với cô, có nghĩa là chỉ vừa ra đi là phiền á, Chivasakari Chakitisade chắc Ara Banakar Nakosena thì ở đây cái vấn đề liên hệ nói về cái vị tỳ kheo đó luôn suy nghĩ thì tức là cái sự suy nghĩ nó liên hệ đến lợi lộc. Như là y phục vân vân, người cư sĩ ở bên ngoài đó thì liên họ suy nghĩ đến cái lợi lộc đó, thì họ suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc, làm sao cho nó phát sinh lên tài sản tiền bạc, nhà cửa đất vườn vân vân. Còn đối với bậc xuất gia thì suy nghĩ liên quan đến y phục Phật thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, chứ adi có nghĩa là vân vân, chỉ nói chắc như vậy thôi. Cái đó là pháp, là lợi. Còn cái chữ sakkari nó có nghĩa là nó có hai nghĩa, một nghĩa là lễ phẩm, còn nghĩa thứ hai nghĩa là cái sự cái lễ. Một vị xuất gia đó họ suy nghĩ về lợi lộc như là y phục tứ vật dụng vân vân, ngoài ra đó thì suy nghĩ đến cái việc mà được người ta kính lễ, hướng người ta kính lễ. Nhưng mà chữ sakkari chúng ta xài trong cái nghĩa là lễ phẩm. Thí dụ như khi mà chúng ta lễ Ba Tam Bảo, chúng ta nói Araha Dipuna Sanyutta Sanyutta Quốc Thăng Sirasana Mami Tanh Chấp Thăng Ime Hi Sắc Ca Rê Hi Afibu. Cái câu đầu là con kính lễ Đức Phật là vị có nhiều cái ân, có nhiều cái ân đức như là bậc ưng cúng vân vân. Câu thứ hai, con xin thành kính cúng dường Đức Phật với những lễ phẩm này. Ime hi sakkari afibbu yami. Hoặc là trong cái câu Ime hi dipathubba sakkari của thằng tham bằng sang kháng ở hiệp vô trợ. Ở trong bài kinh thì con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo vân vân. Nhưng thật ra đó, dịch như vậy không phải là nhất là đâu. Y về đi ba thu ba đi sắc hít. Con xin cúng dường Phật Pháp Tăng với những lễ phẩm này như là nhang đèn vân vân. Cho nên chữ sakkari lúc nào xài có nghĩa là sự lễ, cái chỗ nào lễ lễ phẩm xài khác nhau. Còn cái chữ asiloka đó, cái chữ Asiloka ở đây được gọi là Kitti Sade đó, tức là danh tiếng. Con người ta ai cũng muốn mình có danh tiếng, nhưng mà đối với người trí thì cái danh tiếng đó hữu xạ tự nhiên hương, Nếu như mình tốt thì tự nhiên người ta biết đến, người ta tán thán, người ta ca tụng. Còn kẻ ngu nó ưa danh không tương xứng, ảnh không có giỏi mà anh muốn người ta khen. Thực chất anh không có gì hết, nhưng mà anh muốn đi đâu người ta cũng tung hô, cũng ca tụng với cái chức vụ, cái chức danh. Cái đó chỉ là hữu danh vô thực thôi. Nhưng mà kẻ phàm phu thì lại thích. Thì ở đây khi mà chúng ta là người tu tập, nếu mà cái tư tưởng này nó thoáng qua thì chúng ta nên dẹp bỏ cái tình tư đó. Bởi vì chúng ta có cái sự ưa thích như vậy là một điều không tốt. Ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài cũng có nhắc đến cái chỗ này. Kẻ ngu thường ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, nghĩa là mặc dù xuất gia sau người ta nhưng mà nghĩ rằng mình lớn tuổi cho nên sợ ngồi sau mấy vị tỳ kheo cao hạ mà trẻ tuổi thì mình thấy là tự ái, cho nên đi vào trong hội chúng cố gắng len lỏi trèo leo lên trên cái tòa cụ, ngồi cái hàng trước. Nhưng mà chúng sinh họ không có mắc cỡ, là khi mình ngồi trước, ngồi trên, ngồi trước các cái vị tôn đức, chúng ta phải tự hỏi mình có xứng đáng gì để mình ngồi như vậy không. Và bất chợt như là cái hội chúng họ mời mình thuyết pháp, mình thuyết pháp được không, hỏi một câu ở trong kinh điển mình trả lời được hay không mà mình đòi lên ngồi đó. Người trí bao giờ cũng đặt cái vấn đề là hãy danh thì phải là tương xứng. Mình được người ta khen ngợi, người ta ca tụng với cái danh xưng là pháp sư, mình là phải phải là người thuyết pháp giỏi. Người ta gọi mình là một vị giảng sư thì mình phải là người có cái sở học uyên bác, có thể đứng dạy cho người ta được. Như vậy cái danh xưng đó mới tốt. Người ta gọi mình là thiền sư thì mình phải là người từ bỏ lợi lộc của thế gian, từ khước tất cả và chuyên tâm nỗ lực từ sáng đến chiều hành thiền, thì như vậy mới gọi là thiền sư. Chứ còn nếu như mình không làm được cái gì hết mà muốn cho người ta ca tụng với những cái danh xưng đó thì cái điều này nó sẽ không tốt. Cho nên cái tư tưởng suy nghĩ mà muốn được lợi lộc, muốn được kính lễ, muốn được danh xưng đó thì cái đó chỉ là tà tư duy, là một cái suy nghĩ bất thiện thôi. Rồi chúng ta phải làm sao chúng ta phải từ bỏ, vì chúng ta suy nghĩ bị vướng mắc nhiều cái đó, thưa quý vị, nó sẽ làm cho chúng ta không có chuyên tâm để mà chúng ta tu tập. Mỗi ngày chúng ta cứ suy nghĩ cái chuyện đó thì như vậy là thế nào chúng ta cũng rơi vào cái chỗ chúng ta suy sụp, thối đọa, thối thất, Vị tỳ kheo mà ưa danh không tương xứng, thích ngồi, muốn ngồi trước tỳ kheo. Muốn nhà nhà kính lễ. Muốn cả hai tăng tục đã biết đến mình, mọi chuyện lớn nhỏ trong chùa phải theo cái mệnh lệnh của mình, thì với vị tỳ kheo đó có suy nghĩ như vậy, có tư duy như vậy đó, thì dục và mạng nó tăng trưởng. Đôi khi một người tu tập là chúng ta phải dẹp bỏ cái ichha, tức là cái sự tham vọng, đừng cho nó tăng trưởng. Dẹp bỏ mano, bỏ cái kiêu mạn, phải dẹp bỏ hai cái đó chúng ta mới tu tập tiến bộ được. Cho nên ở đây đó, cái tư duy chứ bất thiện, tư duy thứ hai này cần được hiểu với cái ý nghĩa mà trong chú giải trình bày như thế. Bây giờ đến cái tư duy bất thiện thứ ba, là para dukkha patisanyuto vitakkhu, tức là cái tâm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác. Nói thật chứ quý vị, nếu mà chúng ta không được đọc ở trong chú giải mà chúng ta chỉ đọc kinh qua cái bản dịch mà chúng ta hiểu và hiểu tường tận được, thì phải nói là cái chuyện hy hữu. Cho nên những người nào mà họ vỗ ngực xưng tên, họ nói tôi đã đọc kinh tạng, đọc hết kinh tạng rồi, chúng tôi nghe chúng tôi cười thôi, chúng tôi nói với vị sư phụ đó, nói vị sư già đó, nói sư nói sư đọc hết kinh tạng mà bây giờ tôi chỉ hỏi một vài điểm ở trong đó, cái bài kinh đó như vậy có nghĩa gì? Cho ông ta nhìn chúng tôi hỏi, ông ta nói con đọc chưa, bây giờ con quên hết. Vì thế thật sự cũng khó hiểu lắm. Thí dụ tầm tư liên hệ đi, đến lo lắng cho người khác, bây giờ mới bị hiểu sao? Bây giờ với chú giải các vị dừng lại ở chỗ này chút xíu, đừng có đừng cho anh chạy lên nữa, bao nhiêu đủ rồi. Sài Gòn mưa nắng nha, và hãy giữ yên viên đấy sư. Para nút đây cho ta phát thi sang giúp ta với tất cổ, thì giải thích cái chữ para nút đây cho ta phát thi sang giúp tổ tiết Paris xuống à nút đây cho ta và thờ rưu bậc kỳ đó về hát sita b b đáp và tay sừng người ta chữ b b b b đáp là b bát chia theo sử dụng cách á, về hát sita là thế tục, về hát sita b b đáp tay sừng người ta nó liên hệ đến cái sự lý ái thế tục, cái sự lý ái thế tục. Đây số anuttajata tức là cái sự thương xót. Rupakena, Paturupakena là như là cái sự luyến ái thế tục đó. Như là một cái lòng nhân từ, chúng ta có cảm giác như là có lòng nhân từ, nhưng mà thật sự ra cái đó là chúng ta bị lo cái chuyện bao đồng, nói một cách khác là chúng ta lo cái chuyện bao quý vị cho thêm một đoạn chú giải nữa, để thầy cho một đoạn chú giải nữa. Nhanh đi, chúng ta sắp hết giờ rồi. Bây giờ cái đoạn tiếp theo đó thì quý vị chú ý sang sắc thu với hà tí. Tức là một người sống mà nó có cái sự quan hệ quá đáng, quan hệ với vua, quan bà la môn gia chủ ngoại đạo và đệ tử ngoại đạo, họ tối ngày đó có chuyện bao đồng, có về Sahanandi Sakosi Soki Sakosi, tức là họ cùng vui cùng buồn. Sukhiti Sukhito, khi mà người khác, người khác vui đó thì họ mới vui, người khác khổ đôi khi tì xuống xuống đôi khi tô, người khác khổ thì nó khổ. Cho nên khác thì chúng tôi sẽ suốt cuộc đời của chúng ta là sẽ không bao giờ sống cho chính mình được. Không phải là chúng ta thiếu lòng từ bi, nhưng mà nó cũng có thì có lúc lúc nào mà anukampang upadaya, lúc nào mà chúng ta có lòng bi mẫn với chúng sanh thì chúng ta có lòng bi mẫn và chúng ta giúp vậy thôi. Nhưng mà chúng ta đừng có quá bi lụy anuttayata, đừng có quá bi lụy, bởi vì cái sự bi lụy đó là gây hasita bề mề đó, tức là cái sự quyến luyến thế tục. Ở đời này có những người nó ngộ lắm thú vị, cái gì họ dễ bị xúc động cái chuyện gia đình người khác, họ bị đau khổ bị tang thương, tự nhiên mình ở lối xóm mình chạy qua mình thấy như vậy, cái cảnh mà những đứa con nhỏ giao giúp và nó vừa mồ côi cha mẹ nó mới đi làm bị xe đụng chết vân vân. Thì cái chuyện đó chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta có cái sự xót xa, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, nó phải chịu hậu quả do cái thiện nghiệp ác nghiệp của nó đã tạo trong quá khứ, cho nên bây giờ nó phải bị lâm vào cái tình trạng khổ đau như vậy. Chứ chúng ta đừng qua đó chúng ta đứng khóc tiếp, chúng ta khóc giùm, khóc sức mướt, vì cái trường hợp đó thường Phật tử chúng ta phải tránh. Từ bi thì từ bi, có cái bi mẫn với cảnh ngộ của chúng sinh khác, nếu có giúp được thì chúng ta giúp, còn không không giúp được thì chúng ta giữ cái tâm xả, chứ chúng ta đừng có quá bi lụy than giùm khóc mướn đó, thì như vậy nó sẽ phí công vô ích cho chúng ta, làm như vậy không có lợi ích gì hết. Cho nên cái ý nghĩa thứ ba này đó là chúng sinh thường có một cái tư tưởng, một cái tư duy, một cái suy nghĩ là hay bi lụy vì người khác. Bi lụy vì người khác đó, anh muốn đây cho ta đó. Cái đó nó không phải là Karuna Brahmavihara, không phải là các chuẩn bi phạm trú trong bốn phạm trú từ bi hỷ xả metta karuna mudita upekkha, thì cái karuna của người Phật tử không phải là anuddhayata, mà cái tâm bi của người Phật tử là anukam anukampa anukampa, chứ không phải anuddhayata tức là cái sự bi lụy. Cái thái độ mà bi lụy vì cái cảnh ngộ của người khác thì cái thái độ đó nó là cái pháp đối lập gián tiếp của tâm bi. Cái pháp đối lập trực tiếp của tâm bi là gì? Là cái sự tàn ác, thấy người ta đau khổ mình thỏa mãn, mình cười trên sự đau khổ của người khác, và còn muốn cho người khác bị khổ nhiều hơn nữa, muốn cho kẻ thù mình được bị khổ nhiều hơn nữa, thì cái đó được xem như là pháp đối lập trực tiếp, như là nó nghịch lại trực tiếp cái pháp đối lập trực tiếp của tâm. Nhưng mà cái trạng thái bi lụy chúng ta khóc than giùm khóc mướn cho người khác thì cái đó nó ngược rồi. Có những người con khi mà cha mẹ còn sống thì coi thường cha mẹ, nói chuyện với cha mẹ thì nói sẵn lè, nói hỗn hào cao giọng nạt nộ, và cha mẹ đối khác già cả bệnh hoạn không chăm sóc không nuôi dưỡng, đến khi mà cha mẹ chết rồi đó thì về cái chậm chậm nước mắt, khóc. Những bà con nói sớm họ tưởng rằng đây là những đứa con rất thương cha mẹ, rất có hiếu, nhưng mà thật sự ra cái này nó chỉ là anuddhayata thôi. Cho nên chúng ta là một người Phật tử, chúng ta không không nên có thái độ đó. Chúng ta cần phải hiểu biết thật đúng thế nào là bi bẩn, thế nào là tâm bi với với người khác, với chúng sinh khác. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Chứ chúng ta gặp cái chuyện của thiên hạ, chuyện của bà con lối xóm, chúng ta đều có sự vi lụy, chúng ta nghẹn ngào, chúng ta uất ức, chúng ta thấy người ta khổ rồi chúng ta tỏ lòng thương tiếc. Nhưng mà thương tiếc thế tục đó, thưa quý vị, tỏ lòng thương thế tục đó, thì cái này nó không có. Nó không phải là một chánh tư duy, mà nó thuộc tà tư duy. Cho nên đừng nói rằng là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy mới là ba tà tư duy. Mà trong ba điều này, một là nên cho người khác không khinh thường mình, nó cũng là một cái suy nghĩ tà tư duy. Thứ hai nữa là mong được lợi lộc, cung kính danh vọng, đó cũng là tà tư duy. Và mình bi lụy vì người khác, cái đó cũng là một tà tư duy. Và cái này là nó rất thường xảy ra trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì cũng đã tới giờ chúng ta phải qua room lớp Phật pháp của thầy Thẩm Má. Xin được chấm dứt ở đây. Và bây giờ ở trong room không còn thượng tọa Minh Hạnh, xin kính thỉnh đại đức tự đức chúc phúc phước báo cho room. Nên một bậc thầy chẳng